sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 513, liên quan tới Thiên Phú Thức tỉnh Khoang Thuyền. Kinlema thủ đô, tường thành từ cự thạch khối đắp lên mà thành. Tường thành cao 3 thước, phía trên không có binh sĩ tuần tra. Cửa thành vệ binh trốn ở lều cỏ bên trong nói chuyện phiếm khoác lác. Alan cùng quân đội của hắn dịch dung thành phổ thông bình dân, thuận lợi tiến vào Kinlema thủ đô. Thủ đô trên đường phố, tai mèo, tai cáo, tai chó, tai sư tử, tai thỏ, tai khỉ, tai trâu, tai sói, cái dạng gì thú nhân đều có. Phó tướng Tom duỗi dài cái cổ dài nhìn người. Hắn trông thấy nhiều người như vậy, không khỏi nghĩ đến Minh Nhật Quốc. Minh Nhật Quốc đồng dạng là hợp chủng quốc. Khách quan, tới chơi a. Alan bọn người đi ngang qua một nhà 4 tầng lầu cao ốc. Cửa lầu đứng mấy cái xinh đẹp miêu nương, hướng Tom vứt mị nhãn. Tom lặng lẽ liếc một cái. Bên trong có cái mái tóc màu xanh lam miêu nương phi thường đáng yêu. Khuôn mặt tròn trịa, vóc dáng 1m60, mặc màu lam nhạt ngắn áo mỏng. Chia 20 cái tiểu tổ tìm hiểu tin tức, nhất thiết phải tìm ra phụ cận có cái gì núi lửa, hoặc là tìm đến nhiệm vụ bên trong nâng lên phù thủy. Nếu như tìm tới phù thủy giáo phái vị trí, sau khi về nước có thưởng. Alan tuyên bố nhiệm vụ, các thú nhân tứ tán rời đi. Tom lúc đầu muốn cùng tại Alan bên người, bất quá hắn bị thanh lâu cổng tóc lam miêu nương câu hồn. Cũng không cùng Alan, mà là cùng bằng hữu tạo thành tiểu đội, đi vào quần chúng bên trong, đánh lấy phù thủy tình báo cờ vào, đi vào thanh lâu. Nửa ngày về sau, Alan một ghế người một lần nữa tập hợp, đối hôm nay thu tập được tình báo tiến hành tập hợp. Bệ hạ, Kinlema trong đế quốc núi lửa tại chỗ rất xa, thị chính nội bộ địa lý trong tư liệu có ghi qua. Núi lửa ở vào thành Sicha, khoảng cách thủ đô có 15 ngày xe ngựa lộ trình. Bệ hạ, chúng ta không có tìm được phù thủy giáo phái, bất quá nơi đó thị dân xưng phù thủy đều là xinh đẹp nữ thú nhân. Đây là một cái manh mối, 5 tổ thú nhân tiểu đội không có tìm được phù thủy. Nhưng Tom sau khi về hàng không giống, hắn mang đến phù thủy tin tức. Bệ hạ, ta tìm tới phù thủy. Tom do dự nói, sau lưng cái đuôi không ngừng lay động. Ở đâu? Alan hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía tuổi trẻ Tom. Tom trước kia là cái tiểu nam hài, hiện tại mới 15 tuổi, còn không có trưởng thành. Có thể đi vào quân đội là bởi vì hắn thức tỉnh bản tộc thiên phú. Cường độ thân thể so phổ thông người trưởng thành lợi hại. Tại nữ lầu, Tom mặt đỏ nói, nữ lầu. Alan thần sắc hơi động, mơ hồ đoán được Tom nói là địa phương nào. Chính là rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi địa phương. Ân, ta ở nơi đó dò thăm phù thủy tin tức. Tom bên tai nung đỏ, bên cạnh thú nhân cũng phát hiện Tom đang hại xấu hổ. Không khỏi cười ha ha. Đợi chút nữa, ta được xác nhận ngươi có hay không bị thôi miên. Alan tế ra sóng não dụng cụ. Tom lý giải Alan cách làm, nhắm mắt lại, mặc cho Alan kiểm tra. 1 phút đồng hồ kiểm tra về sau, Alan mở to mắt, nói ra, rút 10 người đi với ta nữ lầu. Những người khác tại nữ lầu chung quanh tuần tra. Đội tuần tra viên không nên quá cao điệu. Vâng, bệ hạ. Thú nhân nhỏ giọng hét lại, không dám la quá lớn âm thanh, tránh ngoại nhân nghe được thanh âm của bọn hắn. Sau 10 phút, Alan tiến vào Tom trước đó tìm tới thanh lâu. Bên trong có rất nhiều tiểu tỷ tỷ, người mặc áo mỏng mỏng quần, ăn mặc rất đẹp. Nếu như nghiêm túc quan sát, sẽ phát hiện nhà này thanh lâu nữ tử tất cả đều là giác tỉnh già. Nho nhỏ thủ đoạn ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Một khi có khách hàng dùng sức mạnh, vô cùng có khả năng bị một quyền đánh bay. các nàng bán nghệ không bán thân, bằng vào cường đại thiên phú nhan giá trị kiếm được bay lên. Một nhà thanh lâu toàn viên thức tỉnh, bản thân liền rất không bình thường. Trách không được Tom ở đây tìm được phù thủy giáo phái manh mối. Alan đi thẳng vào vấn đề, tìm tới thanh lâu đại đương gia Đàm Tận Thế tiên đoán. Thanh lâu đại đương gia là vị mái tóc màu đỏ miêu nương, mặc cổ lão màu đen lớn trường bào, áo choàng đều kéo tới mặt đất. Alan không có đem thời gian lãng phí ở giải thích thân phận của mình, trực tiếp dùng thuật thôi miên âm thầm thôi miên đại đương gia. Hắn hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó. Chúng ta giáo phái bên trong đại tế ti xem bói đến tận thế sắp xảy ra. Núi lửa bộc phát, địa hỏa thôn phệ hết thảy. Đáng tiếc trong thành không có người nghe chúng ta. Alan một bên hỏi, một bên cho nàng một cái ám chỉ để nàng tin tưởng mình. Hắn thuật thôi miên không bằng sóng não dụng cụ tới đơn giản nhanh chóng. Hắn cần đối phương tiếp nhận sóng não dụng cụ thẩm vấn, rút ngắn nhiệm vụ thời gian. Chỉ chốc lát sau, đại đương gia tiếp nhận sóng não dụng cụ kiểm tra an toàn hỏi thăm. Toàn thân tâm buông ra ký ức, Alan tại đại đương gia trong trí nhớ trông thấy phù thủy giáo phái tổng bộ nền kia là sinh hoạt tại cái nào đó trong sơn cốc giáo phái. Giáo phái thành viên tất cả đều là xinh đẹp muội tử. Ngoài ra các nàng giáo phái có được một đài cổ đại thiên phú thức tỉnh khoang thuyền. Mỗi một nữ hài có thể khi sinh ra sau tiếp nhận thiên phú thức tỉnh. Như luận này từ hài nhi kỳ bắt đầu thức tỉnh hài tử. Thiên phú hạn mức cao nhất phi thường cao. Thành niên thời điểm khí lực là phổ thông giác tỉnh giả 2 lần. Kỹ năng thiên phú cũng so bình thường giác tỉnh giả mạnh 1 cái cấp bậc. Ngoài ra, tuổi thọ của các nàng đạt tới 200 tuổi trở lên. Hoàn mỹ nhan giá trị chỉ có tại trước khi chết 1 ngày mới có thể nhanh chóng già yếu. Nhìn xem đoạn này ký ức, Alan ngửi được một tia cơ hội thú nhân kỹ năng thiên phú max cấp khả năng. Mọi người đều biết, thú nhân kỹ năng thiên phú cũng là phân đẳng cấp, nhưng là độ thuần thục tặc khó luyện, mà Minh Nhật Quốc khoa học thức tỉnh pháp hạch tâm là đào móc cảm xúc, trưởng khống cảm xúc. Loại này thức tỉnh phương pháp cần hài tử tâm trí thành thục mới có thể thức tỉnh. Có người tại 11 tuổi thời giác tỉnh, nhưng có hài tử 16-17 tuổi mới thức tỉnh. Cao có thấp có, nhưng không có người lúc vừa ra đời liền thức tỉnh bản tộc thiên phú. Hài nhi vừa ra đời, tế bào mới trận thay thế so người trưởng thành nhanh. Tại hài nhi kỳ thức tỉnh, tương đương với có được cao hơn trưởng thành hạn mức cao nhất. Alan nghĩ đến điểm này liền tâm động. Quả nhiên, phó bản 2 cùng phó bản 3 đưa tặng thiên phú thức tỉnh khoang thuyền là cường lực vật phẩm. Nhất định phải cầm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ